vô luận là có linh trí hay không có linh trí, bất kể là phàm nhân hay tu sĩ đều dưới năng lượng bạo liệt mang tính hủy diệt này đều không thể may mắn tránh khỏi hay tồn tại. Cũng chỉ có mấy tôn giả thức thời nhanh chóng rời khỏi mới có thể may mắn tránh khỏi. Bất quá lúc này, bọn họ đang ngồi ngân linh phi xa huyền phù trong hư không, nhìn thiên vẫn tinh dưới chân phát ra quang mang minh diệt bất định, uy áp chỉ tăng không giảm. Ai nấy đều sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thiên vẫn tinh xong đời rồi. Một gã tôn giả lẩm bẩm nói. Thực xong rồi. Không ai trả lời, ngân linh phi xa yên tĩnh lạ lùng, phản phất như cũng không hề có sinh mệnh tồn tại. Bỗng nhiên toàn bộ tôn giả đều run rẩy, hầu như nhất tề hấp một ngụm lương khí. Thì ra trong một tiếng nổ thật lớn, cả thiên vẫn tinh đã nổ tung. Đúng, nổ tung. Thiên vẫn tinh. Tòa tinh cầu ở vào vạn tinh hải này đã nổ tung. Phản phất như một quả táo bị cắn một miếng. Chỉ là chỗ cắn kia cũng không có quy tắc. Một hư ảnh thái cổ yêu viên thật lớn từ trên tinh cầu đứng thẳng lên. Lúc này ngoài tề diệu nhất đã ngất xỉu đi. Một quyền vừa rồi của Chu Báo lực lượng quá lớn, trực tiếp đem hắc sắc quan mạc, kể cả tề diệu nhất đập xuống dưới lòng đất thiên vẫn tinh. Cái này cũng chưa tính. Khi phát hiện một trảo không thể đánh vỡ hắc sắc quan mạc, yên vượng thoáng cái trở nên cuồng bạo phát ra tiếng nổ hống. Bang bang bang bang bang bang. Quyền đầu thật lớn, phản phất như mấy đấm mãnh liệt oanh kiếp. Quan mạc trầm xuống đất. Cho dù là trầm xuống đất cũng không ngoại lệ. Tiếng nổ lớn cũng không biết duy trì bao lâu. Ở trên hư không bọn tôn giả kia đã nhìn mà chết lặng. Đột nhiên, cả hư không đều phản phất như run rẩy. Một quyền vừa rồi chỉ làm nổ một góc thiên vẫn tinh. Dĩ nhiên dưới hàng loạt pháo quyền của thái cổ yêu viên bị đánh xuyên qua, hắc sắc sơn phong rốt cuộc chống đỡ không được, phát sinh một tiếng gào thét, hắc sắc quang mạc rốt cuộc biến mất. Chỉ thấy yêu viên kia ôm đồm hắc sắc sơn phong, kéo một cái, liền đem sơn phong kéo qua, mạnh mẽ mở lớn miệng. Một cổ dẫn lực cường đại từ trong miệng hắn sản sinh đem hắc sắc cự phong hút vào, biến mất không thấy. Không, ngươi không thể như vậy. Đây là tiên khí của thiên ngoại thần sơn ta, là đồ vật của thiên ngoại thần sơn. Ngươi tuyệt không thể lấy nó đi, bằng không đó là cùng thiên ngoại thần sơn là địch. Chư thiên vạn giới, thiên ngoại thần sơn ta nhất định thề sống chết truy sát. Mặc kệ ngươi chạy đến đâu, mặc kệ ngươi có bao nhiêu bối cảnh và lực lượng cường đại, chúng ta đều đem ngươi truy sát đến chết. Tề Diệu Nhất lúc này trong lòng còn giữ được một chút ý niệm thanh minh. Thấy Chu Báo đem sơn phong kia thu lấy, trong thần niệm lộ ra một cổ oán độc. Mặc kệ thiên ngoại thần sơn ngươi bắt ta thế nào, ngươi đều nhìn không thấy. Cái miệng của thái cổ yêu viên mở rộng, cười hắc hắc. Cự thủ lại một lần nữa lộ ra, đem Tề Diệu Nhất bắt trong tay. Đầu ngu cũng dám cùng ta đối địch, quả thực không biết trời cao đất rộng, hiện tại hối hận rồi sao? Chậm rồi tiểu tử, ngươi nhất định chết a. Hiện tại cho dù thiên ngoại thần sơn toàn bộ thiên quân tôn giả xuất động, đều không tìm được ngươi. Ngươi nhất định chết. Ngay cả chỗ tán thân cũng không có a. Ngươi thiên ngoại thiếu chủ, hiện tại bất quá là một cục cước ngựa a. Chu Báo run run, bàn tay nắm Tề Diệu Nhất mạnh mẽ dùng lực một cái, gia tăng lực. Phốc một tiếng. Lúc này đây, tề diệu nhất ngay cả thần niệm đều chưa kịp chuẩn bị. Liền thần hồn câu diệt. Biến mất trong hư không. Một mặt khác, chiến cuộc đã sớm kết thúc. Tròn một vạn con hắc sắc hỏa long kết thành một đại trận, đem Bắc Cực Hàng Thiên Luân và Diệp Thanh Thiên vây ở trong đó. Từng đạo liệt diễm từ trong miệng hỏa long phun ra, quấn ở xung quanh Bắc Cực Hàng Thiên Luân, chậm rãi luyện hóa cái thái hạo tiên khí này. Diệp Thanh Thiên sắc mặt xám xịt, ngồi xếp bằng trong hư không, dưới Bắc Cực Hàng Thiên Luân. Theo lam quang nhàn nhạt biến mất từng chút kia, biểu tình của hắn cũng ngày càng khẩn trương. Đừng khẩn trương như vậy, Diệp Thanh Thiên, ta sẽ không giết ngươi. Thân hình Chu Báo chợt lóe, thái cổ yêu viên chân thân biến mất, lại hóa thành dáng dấp thanh niên thanh sam đơn bạc. Trong tay cầm một cây thanh trúc trượng, mặt mang mỉm cười, đi tới. Đệ nhị nguyên thần liền hóa thành một đạo hắc quang, bắn vào trong mi tâm Chu Báo. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Đệ nhị nguyên thần đã bị Chu Báo thu hồi. Thế nhưng Vạn Long Phần Thiên Đại Trận và Thất Khiếu Thăng Tiên Lô lại vẫn tồn tại như cũ. Thông thả vận chuyển, đem Bắc Cực Hàng Thiên luôn gắt gao trấn áp. Diệp Thanh Thiên không thể động đậy, lại thấy Chu Báo không chút do dự đem Thiên Ngoại Thần Sơn thiếu chủ Tề Diệu Nhất oanh giết. Tâm trạng kinh hãi, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, càng sinh ra ý niệm tự bạo Bắc Cực Hàng Thiên luôn, cùng Chu Báo đồng quy vu tận. Thế nhưng hiện tại đột nhiên nghe được Chu Báo nói không giết hắn, lòng dạ nhất thời buông lỏng. Con kiến hôi còn muốn sống tạm bợ. Huống hồ, Diệp Thanh Thiên cũng là một thiên tài tu luyện. Niên kỷ như vậy tu đến trình độ này, cũng không biết được bao nhiêu thiên địa tạo hóa. Làm sao cam tâm vào lúc này rời khỏi gia hương, chết không minh bạch ở tinh vực này. Chu Báo cũng không có thừa dịp hắn dao động mà động thủ, ngược lại nói rằng: ta không giết ngươi, đương nhiên không phải bởi vì nhìn ngươi thuận mắt, mà là bởi vì lão bản phía sau ngươi, Huyết Y Nhân kia. Ngươi trở lại nói cho hắn, Linh Tiêu Điện không phải dễ đối phó như vậy. Ta nguyện ý cùng hắn hợp tác, một sáng một tối, cộng đồng đối phó Linh Tiêu Điện. Nói đến đây, hắn trên người lấy ra hộp. Thứ đồ trong hộp này là ta vô ý đoạt được, ngươi giao cho hắn coi như là thành ý hợp tác của ta. Đương nhiên, nếu như hắn không muốn hợp tác, ta cũng không ngại cùng hắn là địch. Lúc nói xong, Chu Báo giơ tay liền thu hồi Thất Khiếu Thăng Tiên Lô. Một vạn con hỏa long cấu thành đại trận kia cũng tự động tan rã. Hắc sắc hỏa long hóa thành vô số hỏa quang rất nhỏ, dũng mãnh vào trong Thất Khiếu Thăng Tiên Lô. Diệp Thanh Thiên thở ra một hơi thật dài, chỉ cảm thấy toàn thân huyết khí cuồn cuộn, dĩ nhiên một tia khí lực cũng không có, ngay cả khí lực thu hồi Bắc Cực Hàng Thiên Luân cũng không có, chỉ là tại trong hư không có vẻ thập phần thoát lực. Có người đến tốc độ so với trong tưởng tượng của ta còn nhanh hơn. Đột nhiên, ánh mắt Chu Báo chợt lóe, phản phất cảm thấy được cái gì, tay áo vung lên, liền đem Diệp Thanh Thiên kể cả Bắc Cực Hàng Thiên Luân nhiếp ra, triển khai bản lĩnh tam giới tiểu Na Di. Từ trong phế tích thiên vẫn tinh Na Di ra, để tiên khí lưu lại. Ai biết Chu Báo vừa mới xé rách hư không, bên tai liền truyền đến một tiếng quát chói tai. Một cự thủ từ trong hư không xuất hiện, hiệp uy thế vô biên, chụp thẳng vào Diệp Thanh Thiên vô lực thu hồi Bắc Cực Hàng Thiên luôn. Thật can đảm a. Chu Báo cười lạnh một tiếng, cũng không thấy có động tác gì. nhưng thấy một hắc sắc đại thủ trống rỗng xuất hiện tại đỉnh đầu hắn nghênh đại thủ kia. Ba, hai đại thủ trong hư không giao nhau. Hắc sắc đại thủ không chút sức mẻ, mà đại thủ chụp vào Bắc Cực Hàng Thiên Luân thì mạnh mẽ rung lên. Từng đạo hắc sắc khí tức cuốn lấy nó. Đại thủ kia dĩ nhiên bắt đầu tiêu tán. Di, đây là Vạn Độc Phiên, đây là Vạn Độc Phiên. Tại Thần Uy Hải luyện chế Thanh Trúc Trượng, Chu Báo đồng thời đã nghiên cứu Vạn Độc Phiên kia. Cuối cùng đem cả Vạn Độc Phiên đều luyện chế đến tiên thiên nhất mạch đại cầm nã pháp. Ngưng tụ thành một cái hắc sắc độc thủ. Uy lực vô cùng. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1272-1274 Trấn Ngục Thạch Bi. Người âm thầm xuất thủ tuy rằng cũng là tu vi cấp bậc thiên quân, thế nhưng hiển nhiên không có ngờ tới Chu Báo dĩ nhiên lại luyện ra một cái độc thủ như vậy. Dưới sĩ, đại thủ Thiên Tân Vạn Khổ luyện chế ra được đã bị trọng thương. Chu Báo tu luyện tiên thiên nhất mạch đại cầm nã pháp. Môn dị thuật này có một vài ngày. Lấy thực lực của hắn, đem nguyên khí ngưng tụ thành đại thủ cũng là dễ dàng. Thế nhưng hắn lại cảm giác được có vấn đề, đó chính là uy lực không lớn. Tiên thiên nhất mạch đại cầm nã pháp, tác dụng rộng, tu luyện cũng dễ. Chỉ cần ngươi biết pháp môn, một tán tiên nghiệp vị, thậm chí tu vi không đến tán tiên nghiệp vị, cử phẩm cường giả cũng có thể luyện chế ra. Thế nhưng luyện chế ra đại thủ, uy lực không đồng nhất. Uy lực lớn cố nhiên lợi hai. Tỷ như đại thủ mà Ngọc Thái Hư luyện thành kia, đều có thể cùng Thất Khiếu Thăng Tiên Lô chống đỡ. Thế nhưng hầu hết tiên thiên nhất mạch đại cầm nã pháp đều không thể làm một thủ đoạn để công kích, chỉ có thể dùng để hù dọa người, hoặc là làm một ít sự tình. Thế nhưng hết lần này tới lần khác môn dị thuật này đặc thù đó là có thể vô hạn đề thăng không gian. Ngươi sử dụng càng cường đại, thủ pháp luyện chế càng cao, uy lực càng lớn. Do đó, Chu Báo liền trực tiếp đem Vạn Độc Phiên luyện hóa vào. Phải biết rằng, trong Vạn Độc Phiên của hắn bao hàm Cửu Anh Đan Nguyên, một đại sát khí như vậy, còn có Tổn Nguyên Đào Hoa Chướng, một loại nguyên khí thất đức như thế. Tiên thiên nhất khí đại cầm nã pháp của đối phương cũng là lấy nguyên khí cấu thành. Không nói đụng phải Cửu Anh Đan Nguyên kia, chỉ nói Tổn Nguyên Đào Hoa Chướng là cương khí chuyên các loại nguyên khí. Cùng cái hư không đại thủ kia vừa đụng vào nhau, liền lập tức phát huy tác dụng. Thiếu chút nữa liền đem đại thủ kia tan rã. Tại sao có thể như vậy? Đối phương hiển nhiên thật không ngờ tiên thiên nhất mạch đại cầm nã pháp của Chu Báo uy lực lại biến thái như vậy. Hắn là một gã thiên quân, hơn nữa tại tiên thiên nhất mạch đại cầm nã pháp coi như là tốn một phen công phu. Cái hư không đại thủ này là hắn thu thập 9981 loại nguyên khí hiếm thấy dung luyện mà thành. Vô công mà bất lợi. Không chỉ nói đối phó với Chu Báo tu vi rõ ràng so với hắn thấp hơn vài cấp, cho dù đụng phải đối thủ đồng dạng là thiên quân, cũng có lực sát thương cường đại. Thế nhưng hiện tại, Chu Báo này thoạt nhìn còn chưa tu đến cảnh giới chân tiên, dĩ nhiên có một hư không đại thủ khủng bố như thế. Mà khi đẩy lùi kẻ đánh lén bất ngờ này, Chu Báo cũng không có thả lỏng, mà là không bỏ qua, đuổi tới. Phúc phúc phúc phúc phúc. Trong thời gian ngắn, cái hắc sắc đại thủ kia không biết xé rách bao nhiêu tầm không gian lá chắn, dọc theo đường đi của đối phương, đánh vỡ hư không, trực tiếp xuất hiện tại trên đầu hắn. Lớn mật. Thấy hắc sắc đại thủ chợt từ trong hư không đè xuống. Sắc mặt người xuất thủ nhất thời xanh lại. Một đạo bạch quang từ sau đầu phóng lên cao. Trong bạch quang, một khỏa hạt châu cỡ trứng chim phát sinh vạn đạo hào quang. Trong hào quang, sinh ra nhiều đóa bạch liên, thoáng cái liền đem hắc sắc đại thủ chế trụ. Tư lạc tư lạc tư lạc bạch liên quang tuy rằng chế trụ hắc sắc đại thủ, thế nhưng cũng không có nghĩa hoàn toàn đem nó ngăn cản. Ngược lại một cái hắc khí từ đại thủ thoát ra cùng hào quang cuốn lấy, phát sinh từng đợt thanh âm chói tai. Bạch sắc hào quang dĩ nhiên cứ như vậy ảm đạm xuống. Bạch liên cũng bắt đầu trở nên hư huyễn. Cửu anh đang nguyên. Người nọ cảm ứng được từ trong hắc sắc đại thủ truyền đến trận trận khí tức. Sắc mặt đại biến. Vươn một ngón tay. Mạnh mẽ điểm trúng mi tâm của mình. Nhất thời bắt đầu ảm đạm. Bạch quang lại một lần nữa biến quang mang bắn ra bốn phía. Từng đạo hào quang cuốn lấy hắc khí. Cuối cùng tiêu biến sạch sẽ. Mà đồng thời, Chu Báo cũng cảm giác được một cổ lực lượng thật lớn trong khỏa hạt châu lưu ly nổi lên. Vội vã đem hắc sắc đại thủ thu trở lại. Ha ha, không cùng lão tiểu tử ngươi chơi đùa nữa, hẹn gặp lại sau. Thu hồi hắc sắc đại thủ. Chu Báo phát ra một trận cười quá dị. Thân hình đột nhiên gia tốc. Hư không xung quanh một mảnh nát bấy. Thoáng qua. Cũng không biết xuyên qua bao nhiêu thời không, đến cái loại thế giới gì. Tiểu tử, bị ta bắt được tung tích, ngươi còn muốn chạy sao? Người nọ thấy Chu Báo thu hồi hư không đại thủ, sắc mặt trở nên gian dữ. Xích Dương, ngươi ở chỗ này trấn thủ, ta đi đem tiểu tử kia bắt lấy. Lúc nói xong cũng không quản người tên Xích Dương có đồng ý hay không, thân thể liền hóa thành một đạo hồng, biến mất. Thái Nguyên Thượng Nhân, ngươi. Cách hắn không xa. Một người toàn thân bao phủ hỏa hồng sắc trường bào. Ngay cả mặt mũi đều che một tầm hồng quang đang chuẩn bị khuyên nhủ hắn. Nghĩ không ra hắn dĩ nhiên không để cho Xích Dương cơ hội. Trực tiếp hóa hồng quang mà đi. Xích Dương cũng có vẻ không biết làm sao. Hừ. Tên ngu ngốc này. Dĩ nhiên một mình đuổi theo. Xem ra thập tam giới liên minh này cũng giống Linh Tiêu Điện. Luôn luôn đều tự đại. Thật sự cho rằng chính mình thiên hạ vô địch. Một bên liên tục xuyên toa thời không. Chu Báo cảm giác được phía sau không gian vạn vẹo. Nét mặt hiện lên một tia tiếu ý cổ quái. Thái Nguyên Thượng Nhân. Thập Tam Giới Liên Minh Phó Minh Chủ. Thất Kiếp Thiên Quân. Được truyền Bạch Liên Thánh Giáo Đạo Thống. Có Thái Hạo Tiên Khí Bạch Liên Lưu Ly Châu. Chính là thánh vật của Thượng Cổ Bạch Liên Thánh Giáo. Uy lực vô cùng. Ngoại trừ Bạch Liên Lưu Ly Châu ra, trên người chí ít còn vài kiện thuần dương pháp khí. Thực lực cực kỳ cường đại. Tính tình phi thường cao ngạo. Còn tham lam. Là nhân vật nổi danh bá đạo trong thập tam giới liên minh. Hơn nữa còn là một kẻ tính cách hung bạo. Đây là tư liệu Huyền Quy Tôn giả cho hắn về Thái Nguyên Thượng Nhân. Mà Chu Báo, đó là căn cứ những tư liệu này, chế định kế hoạch. Bên trong huyện Ba Trì sớm đã thành bị vạn tinh hải bày thiên la địa võng. Coi như là có thiên đại bản lĩnh. Muốn xông vào cũng khẳng định phải trả giá cực lớn. Làm như vậy không thể nghi ngờ là phi thường không sáng suốt. Do đó, sự tình huyện Ba Trì chỉ có thể dùng trí chứ không thể dùng sức. Do đó Chu Báo đã chuẩn bị áp dụng kế điệu hổ ly sơn. Đem phòng ngự huyện Ba Trì quấy rối. mà muốn đem phòng ngự huyện Ba Trì quấy rối nó dễ vậy sao? May là còn có Tề Diệu Nhất và Diệp Thanh Thiên. Hai người này cũng không quan trọng tạp ngư mà thôi. Thế nhưng trên người hai con tạp ngư này đều có tiên khí và thuần dương pháp khí giá trị xa xỉ, đủ để hấp dẫn thiên quân chú ý. Bởi vậy, Chu Báo mới có thể để Huyền Quy Tôn giả nghĩ biện pháp phát tán tin tức trên người hai kẻ này tàn bạo, cùng lúc có thể đảo loạn thế cuộc. Mặt khác, còn dẫn khởi lòng tham của Thái Nguyên Thượng Nhân trấn thủ huyện Ba Trì. Thiên quân này tham lam tại hai đại tinh vực có tiếng. Coi như là một kiện thuần dương pháp khí bình thường hắn cũng đều muốn đoạt lấy trong tay. Huống chi là hai kiện tiên khí chắc chắn thuần dương pháp khí. Còn có đạo thống trên người Diệp Thanh Thiên. Thế nhưng một trong thượng cổ 99 đại đế, Bắt Đầu đại đế đạo thống ai không muốn đoạt được. Do đó mọi người không có hành động là vì hai người này trốn quá mức hữu dị. Không biết tin tức này của Thiên Cơ Các là thật hay giả. Thế nhưng trải qua Chu Báo tại Thiên vẫn tin làm ra như vậy. Coi như là giả cũng biến thành thực. Cũng chỉ có tiên khí và tiên khí va chạm mới có thể đem Thiên vẫn tin đánh thành mảnh nhỏ. Tiên khí và tiên khí va chạm với nhau cũng nhìn vào trong mắt chúng tôn giả. Do đó, trải qua chuyện này, tin tức coi như là được chứng thực. Vấn đề chỉ là ở chỗ Thái Nguyên Thượng Nhân lúc nào xuất thủ mà thôi. Tại điểm này, Chu Báo đã tính sai. Hắn cũng thật không ngờ là Thái Nguyên Thượng Nhân lại ra tay như vậy. Vừa mới xuất thủ là đánh xuyên Thiên Vẫn Tinh, ra tay chế ngự Diệp Thanh Thiên. Còn chưa kịp thở gấp một hơi thì Thái Nguyên Thượng Nhân lại ra tay tiếp. Ra tay quá nhanh. Nhưng cũng từ hành động này nói rõ một việc, đó chính là hắn chú ý tới huyện Ba Trì. Hắn chú ý tới mấy khỏa tinh cầu mà huyện Tinh Trì trực tiếp đi thông qua. Nhưng mà Chu Báo tạm thời cũng không có kế hoạch đi huyện Ba Trì. Đương nhiên với việc Thái Nguyên Thượng Nhân đột nhiên ra tay, hắn còn cầu mà không được nữa kìa. Người khác đối mặt với một thất kiếp thiên quân đuổi giết đương nhiên là tránh được bao xa thì tránh xa bấy nhiêu. Biểu hiện lúc này của Chu Báo cũng giống như vậy. Ra sức xé rách không gian, tại nhảy vào giữa không trung, tránh né sự đuổi giết của Thái Nguyên Thượng Nhân. Tiểu tử, ngươi không nên chọc ta. Nhìn thấy Chu Báo giống như một con rùa xuyên qua thời không, xóa bỏ tung tích. Thời điểm mỗi lần hắn sắp ra tay bắt được thì Chu Báo lại trơn trượt như cá chạc. Điều này làm cho Thái Nguyên Thượng Nhân tức giận không thôi, nhịn không được thét lớn. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Còn có nguyên thần thứ hai, thân ngoại hóa thân, chẳng lẽ còn không dám đường đường chính chính chiến đấu với ta một lần hay sao? Ta ngốc à? Ngươi là thất kiếp thiên quân, ta còn chưa tu tới chân tiên nghiệp vị. Ta với ngươi đấu đường đường chính chính, cho dù ta có nguyên thần thứ hai cũng không đủ cho ngươi chụp một cái. Ta sẽ ngu như vậy sao? Chu Báo thét to trả lời. Tiểu tử, ngươi cũng đừng giả bộ. Ngươi có chân thân chưa yếm. Nếu như ta không nhìn lầm, hắn là thái cổ chưa yếm. Bằng vào cái chân thân chưa yếm, ngươi đã có tư cách đánh với ta một trận. Làm gì phải khiêm tốn như vậy? Dùng chân thân không cần khí lực sao? Không cần nguyên khí sao? Không phiền lụy sao? Lão tử vừa mới đánh qua một hồi, ngươi cho rằng bây giờ ta còn dư lực để thi triển chân thân chiến đấu với ngươi sao? Mơ thanh của Chu Báo đầy chu ngoa. Thái Nguyên Thượng Nhân, Phó Minh Chủ Thập Tam Giới Liên Minh, Thất Kiếp Thiên Quân, có thân phận lớn như vậy, đuổi theo sau ta làm gì? Chẳng qua chỉ là một hai kiện tiên khí thôi, thập tam giới liên minh của các ngươi gia đại nghiệp đại cần quan tâm sao? Không bằng cho ta rời đi đi. Tiểu tử ngươi nghĩ thật tốt. Buông hai kiện tiên khí kia ra. Có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Nếu không, đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Thái Nguyên Thượng Nhân cương quyết muốn đoạt tiên khí. Khẽ quát một tiếng. Hai tay liền đánh ra hào quang màu trắng và hoa sen trên người ra. Nhồi vào thời không. Thời không biến thành dính nhớp. Thủ đoạn xé rách hư không cũng không thông thuận như trước nữa. Tốc độ chạy thuộc mạng của Chu Báo cũng biến thành chậm lại. Dừng lại cho ta. Một khỏa lưu ly châu từ trên đỉnh đầu của Thái Nguyên Thượng Nhân bay lên. Một đóa hoa sen trắng từ trên đỉnh đầu Chu Báo đè xuống. Thất khiếu thăng tiên lô, lên cho ta. Nhìn thấy đóa hoa sen trắng trên đỉnh đầu, sắc mặt Chu Báo đanh lại. Thất khiếu thăng tiên lô cũng xuất hiện trên đỉnh đầu. Hóa thân thực long thu hiện ra. Vận dụng vạn long phần thiên. Hóa ra một vạn đầu hắc long gia trì đại trận. Gắt gao ngăn cản thế đè ép của hoa sen trắng. Ha ha, tiểu tử, thây xem ngươi có thể trốn chỗ nào nữa bây giờ. Nhìn thấy nguyên thần thứ hai của Chu Báo xuất hiện. Hơn nữa còn thi triển vạn long phần thiên. Thái Nguyên Thượng Nhân không kinh sợ mà còn mừng. Bởi vì việc này có nghĩa là Chu Báo không trốn nữa. Mà muốn quyết đấu chính diện với hắn. Ở trên đời này. Trừ phi là đến mức sống chết trước mặt. Nếu không. Không có bất cứ người nào tu thành nguyên thần thứ hai lại từ bỏ nguyên thần thứ hai mà mình vất vả luyện thành. Hắc hắc, đúng là tiểu tử không biết điều. Có được thái cổ hung thú. Có được huyết mạch của Chu Yếm và luyện hóa cửu anh đan nguyên. Đúng là tạo hóa lớn lao. Nhưng mà, ngươi cũng chỉ là tiểu tử khinh suất mà thôi. Chỉ dựa vào lượng cố sức cưỡng ép phá tan tiên khí. Tuy là thắng, bất quá cũng nguyên khí đại thương. Hiện tại lại quyết đấu chính diện với ta. Quả thực là muốn chết. Thái Nguyên Thượng Nhân làm phó minh chủ thập tam giới liên minh đã lâu. Vạn tinh hải cũng tốt. Hai đại tinh vực cũng được. Đều có hiểu biết sâu đậm đối với cường giả. Chu Báo cũng không phải là thiên quân mà hắn biết. Thậm chí ngay cả chân tiên có danh tiếng. Thực lực cũng không phải. Hiển nhiên là nhân tài mới xuất hiện. Hơn nữa còn là nhân tài mới xuất hiện có vận khí không tệ. Chỉ là Thái Nguyên Thượng Nhân hắn mà nói. Nhân tài mới xuất hiện. Ý nghĩa là một khoản thu nhập thêm. Tài phú. Thậm chí là cơ hội. Hắn cả đời này hắn đã gặp phải rất nhiều nhân tài mới xuất hiện. Mà trước lúc gặp hắn. Vận khí cũng không tệ. Nhưng sau khi gặp phải Thái Nguyên Thượng Nhân hắn. Bọn họ không còn vận khí. Mà truy cứu căn nguyên. 4.900 năm trước, Thái Nguyên Thượng Nhân đã bắt đầu làm giàu. Khi đó, vị phó minh chủ than tam giới liên minh còn là cường giả cửu phẩm. Cũng bởi vì ăn cướp của những nhân tài mới xuất hiện này. Do đó mới có thể được như ngày hôm nay. Đến cho tới bây giờ đã đạt tới thất kiếp thiên quân. Có được đạo thống của Thượng Cổ Bạch Liên Thánh Giáo. Hắn cũng không từ bỏ sự nghiệp ăn cướp. Bởi vì ăn cướp đã thành tán. Tham lam không bỏ được. Nhìn thấy Chu Báo có nhiều tài nguyên như vậy. Nhiều đồ vật như vậy. Muốn không động tâm cũng không được a. Nhìn thấy Vạn Long Phần Thiên Đại Trận đang vần vũ trên bầu trời. Thái Nguyên Thượng Nhân chỉ cười lạnh một tiếng. đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Một tấm bia đá trống rỗng xuất hiện. Từ không trung trấn áp thẳng xuống Chu Báo. Cái này. Cảm giác được lực lượng hỗn độn trên tấm bia đá kia. Thần sắc Chu Báo khẽ biến. Lúc này đã vượt qua ngoài dự kiến của hắn. Tiên khí là tiên khí. Nhưng trong tình báo của Thiên Cơ Các, cũng không có nhắc tới việc Thái Nguyên còn có một kiện tiên khí trong người a. Thái Nguyên Thượng Nhân, kế thừa đạo thống Thượng Cổ Bạch Liên Thánh Giáo, có được thánh khí của Bạch Liên Thánh Giáo, Bạch Nguyên Lưu Ly Châu, tương đương với Thái Hạo tiên khí. Nhưng chỉ có một kiện thì bỏ đi. Tại sao lúc này đột nhiên có tiên khí khác? Mà trên tấm bia đá màu xám này phủ kín bởi các phù văn cổ xưa. Từng đợt khí tức thương lão đập vào mặt. Vô số hung thú, dị thú, thậm chí là đồ ảnh dữ tợn của con người cũng hiện ra. Những bóng người này hoặc là có hai cánh, hoặc là có sừng dài trên đỉnh đầu, lại hoặc ba đầu sáu tay, lại là người đầy lân giáp. Giống như người không thuộc về mình. Giống như thú mà không phải thú. Cổ quái dị thường. Trừ những quái nhân dị thú này ra, còn có một đạo phù văn màu xám phát ra hào quang trên tấm bia đá. Từng đạo khắc ngấn cổ xưa, giống như đại biểu cho thiên địa chí lý. Từng đạo phù văn cổ quái như ẩn như hiện. Cuối cùng, hình thành một kiểu chữ tuyên vịnh cổ xưa. Tiên văn quả nhiên là tiên khí. Nhìn thấy kiểu chữ cổ xưa này xuất hiện, Chu Báo triệt để vứt bỏ tất cả tưởng tượng. Nhấc thanh trúc trượng trong tay lên. Hào quang màu xanh thoáng hiện ra. Hướng không trung xoét một cái. Không gian vốn đông cứng đã buông lỏng. Thần nói thần sáng tạo tất cả, thần chưởng khống thế gian. Hào quang theo âm thanh của Chu Báo tràn ngập cả bầu trời và kiểu chữ cổ xưa của tấm bia đá. Thần khí, viễn cổ thần khí, ngươi chính là Chu Báo. Nhìn thấy tê, rơn, u, vinh, quy, quy, cơn. Trượng đầy cổ quái và phương thức vận dụng của nó. Nhìn thấy một câu nói của Chu Báo là có thể nâng tấm bia đá lên. Thần sắc hắn lập tức biến đổi. Thoáng cái hắn nhớ lại tin tức điên cuồng được truyền lưu ở Vạn Tinh Hải trong thời gian gần đây. Thần nói thể thủy lưu khước nên đi về phía trước cũng không nên dừng lại. Xoát! Hào quang đại phóng. Trên không trung xoát một cái thật mạnh. Không ngờ có thể làm tiên văn của tấm bia đá trên không trung lắc lư. Bóng trượng màu xanh xuất hiện trên đỉnh đầu của Thái Nguyên Thượng Nhân. Lớn mật. Nhìn thấy bóng trượng đột nhiên xuất hiện. Thái Nguyên Thượng Nhân vung hai tay lên. Tấm bia đá trên không trung tiêu thất. Lại trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn. Âm ầm. Bóng trượng nên lên tấm bia đá. Phát ra âm thanh nổ mạnh. Hai kiện tiên khí va chạm. Cuối cùng lấy việc Chu Báo thất bại mà chấm dứt. Mà cây thanh trúc trượng. Mà bóng quyền trượng. Căn bản không phải đánh lên người. Mà là đánh lên tấm bia đá. Trời sinh là dùng để trấn áp. Dưới một kích thân hình của Chu Báo giống như một tấm vải rách bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài. Thái Nguyên Thượng Nhân tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, hai tay đánh ấm quyết, nện lên tấm bia đá. Trấn ngục thần bi, vĩnh trấn thiên đại, trấn áp cho ta. Tấm bia đá giống như dị thú từ bên trong thân thể nó phát ra tiếng gầm tê tâm liệt phế. Không gian chung quanh phát sinh biến hóa kỳ diệu. Hư không bị áp súc. Không gian pháp tắc bị một cổ lực lượng cường đại áp súc lại. Bắt đầu sụp xuống. Mà lúc sụp xuống, không gian lại khôi phục một cách hủy dị. Một bên là hủy diệt, một bên là trọng sinh. Hai chủng pháp tắc, hai chủng lực lượng đang vào nhau, cuối cùng hình thành. Dĩ nhiên là một không gian độc lập vô cùng kiên cố. Mà thân thể Chu Báo lúc này đang ở trong cái không gian này, cảm giác được một cổ tuyệt vọng trong không gian truyền xuống. Đúng là tuyệt vọng, mà không gian và hư không, không có nguyên khí, không có sinh linh. Dù là thế nào, trong hư không vẫn có một ít vật chất, còn có lưu tinh, hành tinh, các loại phong bạo, các loại nguồn sáng. Tất cả tinh vực, tất cả thời không lớn nhỏ. Nhưng ở đây, chỉ có hắc ám khôn cùng. Nếu chỉ như vậy thì bỏ đi. Trừ vô tận hắc ám ra, trong không gian này tồn tại một cổ trấn áp cực lớn. Một loại áp lực vạn vẹo kỳ diệu, đủ sức trấn áp bất cứ vật thể nào đang ở trong không gian này không thể động đậy. Chu Báo lúc này, thân đang ở trong không gian độc lập. Thanh trúc trượng tản ra hào quang nhàn nhạt, chống đỡ áp lực, đem Chu Báo bao phủ bên trong. Vừa rồi trúc trượng va chạm với tấm bia đá, khí huyết nhộn nhạo đã khôi phục lại. Trấn ngục thạch bi, chẳng lẽ không gian này là ngục giam sao? Nhìn thấy không gian chúng quanh cổ quái, cảm ứng được lực lượng hủy dị, lông mày Chu Báo nhíu lại. Với tình cảnh hiện tại, hắn đã thông qua hiểu biết của nguyên thần thứ hai, cái không gian vô biên vô hạn này, từ bên ngoài nhìn vào, chính là một không gian hình mai rùa. Phía trên không gian này là một tấm bia đá màu xám đen áp xuống. Tiên văn trên bia đá lóe lên, hút lấy một loại lực lượng thần diệu bổ sung cho tấm bia đá, hình thành một vòng tuần hoàn đầy đủ. Đây là trấn ngục thạch bi. Cái gọi là ngục giam chính là không gian bị trấn áp dưới tấm bia đá. Cho dù là người có thực lực thiên quân, một khi bị trấn áp xuống dưới, muốn phản kháng còn khó hơn lên trời. Bởi vì này tiên văn trên bia đá có thể liên tục hấp thu lực lượng thần diệu trong hư không bổ sung cho mình. Muốn phản kháng giống như muốn đối địch với toàn bộ hư không, khó khăn vô cùng. Không có bản lãnh nghịch thiên, căn bản là không thể trở mình. Trọng yếu nhất là Thái Nguyên Thượng Nhân không cho rằng như vậy đã chấm dứt. Sau khi trấn áp Chu Báo mà không làm việc gì, không có khả năng. Lúc này trong mắt Thái Nguyên Thượng Nhân, sát cơ lóe lên. Thái Nguyên Thượng Nhân có thói quen cướp đoạt đồ vật của những thiếu niên mới thành danh như Chu Báo. Nhưng những người như Chu Báo luôn được số mệnh gia thân, chỉ hơi chút buông lòng là có nguy cơ bị lật bàn. Cũng đã nếm qua nhiều lần thiệt thời, cho nên một khi đắc thủ, tuyệt bất dung tình. Nhìn thấy Chu Báo vẫn có thể giải du kháng cự, chỉ thấy sắc mặt của hắn phát lạnh, hai tay khẽ nhúc nhích, năm ngón tay thoáng cái biến thành đỏ như máu, tản ra khí huyết sát đậm đặc, thoáng cái đã đánh lên trấn ngục thạch bi. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1275-1276 phá bi. Thiết xuất hiện. Dưới khí huyết sát đậm đặc, màu xám trên tấm bia đá càng chớp động hào quang yêu dị. Chung quanh hiện ra dị thú, hư ảnh quái vật cũng giống như ngưng tụ thành thật thể, xuất hiện dưới không gian thạch bi. Dương nanh muốn vuốt như muốn bổ về phía Chu Báo. Trong không gian vặn vẹo dị thường, dường như lực lượng trấn áp không có tác dụng gì với những sinh linh thế này.